Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90, hậu bối luận võ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đông đông đông. Đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị nuốt Ngọc Linh Chi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời thanh âm Huyền Hồng vang lên. Thiên Nhi. Huyền Thiên đặt Ngọc Linh Chi bước nhanh ra mở cửa, ngoài cửa chỉ có Huyền Hồng. Cha tìm con có việc gì sao? Vừa rồi Huyền Thiên mới tách ra với Huyền Hồng nên Huyền Thiên cố tình hỏi. Vào đã. Huyền Hồng phất phất tay đi vào trong phòng. Huyền Thiên đóng kỹ cửa đi đến bên cạnh Huyền Hồng. Huyền Hồng chứng kiến Ngọc Linh Chi trên bàn liền nói. Ngọc Linh Chi đối với tu vi của con tăng lên có tác dụng rất lớn, nhưng khó có thể luyện hóa, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể. Khiến tu vi của con tăng lên đến võ đạo cảnh thập trọng. Huyền Thiên có rất lớn đã sớm nói qua với Huyền Hồng, hơn nữa kỳ hoàng thảo cũng đã giao cho hoàng gia. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói: cho dù hiện giờ con cũng có nắm chắc đánh bại được võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, 12 ngày sau cho dù không đạt được võ đạo cảnh thập trọng thì cũng sẽ không kém quá xa, thực lực sẽ có đề cao rất lớn, nắm chắc chiến thắng hơn nữa. Huyền Hồng nói: trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thiên Nhi, công pháp võ kỹ của Huyền gia ta không thể dạy con, cái này đối với con không có lợi, nhưng ta khi còn trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã học được những võ học khác, những võ học này cấp thấp nhất cũng là huyền giai, không phải võ giả tiên thiên cảnh không thể tu luyện. Con tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng thực lực đã tương đương tiên thiên cảnh nhất trọng. Có hai loại võ học, có lẽ con có thể tu luyện. Thật sao? Cha, là võ học gì? Huyền Thiên đại hỉ. Ở Thiên Kiếm Tông, học một môn võ học huyền giai cần 10 vạn điểm cống hiến, rất khó học được, mà bây giờ Huyền Hồng lại dạy hai môn võ học huyền giai, bảo sao không khiến Huyền Thiên vui mừng. Thấy bộ dạng Huyền Thiên đại hỉ, Huyền Hồng nhớ tới mình lúc thiếu niên tu luyện võ học mới cũng hứng thú như vậy, nhưng hiện giờ tất cả võ học trong đầu lại không cách nào thi triển. Huyền Hồng đắng chát cười cười, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói: bơ y hơ u y e quy quy nơ sai bí kỹ luyện ca hơ y quy u y e. Đây là một loại công pháp phụ trợ, có thể tinh luyện khí trong cơ thể, khiến tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh càng ngưng luyện, phẩm chất càng cao cấp, lực lượng càng cường đại. Con nếu tu luyện có thể khiến tiên thiên nội lực trong cơ thể con nhanh chóng chuyển biến thành tiên thiên chân khí, đề cao nội lực thật lớn. Thân pháp huyền giai hạ phẩm, long hổ bộ, khinh công thân pháp đã ngoài huyền giai cũng ít khi thấy, so sánh với công pháp võ kỹ thì thư thức hơn rất nhiều. Nếu con có thể đủ luyện thành long hổ bộ, đối mặt với võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng trở xuống có thể dễ dàng rút lui. Huyền Hồng giới thiệu hai loại võ học huyền giai, lập tức bắt đầu truyền thụ bằng miệng cho Huyền Thiên. Huyền Hồng tuy rằng kinh mạch đứt từng khúc đã thành phế nhân, nhưng một thân võ học không phải chuyện đùa. Huyền Thiên vốn ngộ tính cực cao, lại được cường giả siêu cấp thiên giai cảnh Huyền Hồng truyền thụ, rất nhanh liền nhớ kỹ luyện ca, hơ, y, quy, u, y, e và long hổ bộ. Đợi Huyền Thiên học xong, Huyền Hồng liền rời đi, thời gian còn lại toàn bộ để Huyền Thiên tự mình tu luyện. Trong thời gian kế tiếp, Huyền Thiên đã uống Ngọc Linh Chi, mỗi ngày mất nửa ngày vận công luyện hóa, tu luyện tiên thiên công để tăng trưởng tu vị. Mặt khác cả buổi thời gian liền tu luyện luyện ca, hơ, y, quy, u, y, e và long hổ bộ. Trong nháy mắt, 12 ngày trôi qua, ngày cuối năm đã đến. Trải qua 12 ngày cần tu khổ luyện, Huyền Thiên tuy rằng còn chưa bước vào võ đạo cảnh thập trọng, nhưng cũng chỉ kém một bước nhỏ thôi. Tu vị không đột phá nhưng thực lực huyền thiên lại tăng gấp đôi thông qua tu luyện luyện ca, hơn y quy u y e tiên thiên nội lực trong cơ thể. Huyền thiên trở nên vô cùng tinh khiết, cơ hồ có dấu hiệu chuyển biến sang thành tiên thiên chân khí. Thẩm cơ, hơn y, hơn u y e quy quy, nơ thiên chỉ cần tu vị đột phá võ đạo cảnh thập trọng, tiên thiên nội lực sẽ có thể chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Không bao lâu nữa, tiên thiên nội lực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, huyền thiên thậm chí sẽ đột phá tiên thiên cảnh, bước vào hàng ngũ cao thủ tiên thiên. Luyện ca, hơ y quy u y e, quả nhiên không hổ là một loại bí kỹ, quả nhiên thần kỳ. Cái gọi là bí kỹ cũng không phải võ kỹ công pháp bình thường, mà có được công hiệu đặc thù, ví dụ như luyện khí huyết, bản thân không cách nào tu luyện ra nội lực chân khí, nhưng lại có thể chiết xuất nội lực chân khí cô đọng, khiến phẩm chất của nó đề cao, uy lực trở nên mạnh mẽ. Đối với tu luyện long hổ bộ hiệu quả hơi kém chút ít, nhưng cái gọi là kém cũng chỉ là tương đối. Theo ngày cuối năm bắt đầu, đệ tử hậu bối luận võ giữa tứ đại gia tộc Bắc Mạc huyện Ngưu Trình Trương Hoàng rốt cuộc đã bắt đầu. Nơi đệ tử hậu bối cử hành luận võ đúng là ở thị trấn của Bắc Mạc huyện. Phủ đệ của Ngưu gia chính là tòa Lạc Tông huyện thành. Thị trấn là một thành trì phồn hoa nhất Bắc Mạc huyện, thuộc về Bắc Mạc trấn do Ngưu gia khống chế, so với thôn trấn cỡ lớn như Hoàng Bách trấn phải lớn hơn gấp đôi, so về thôn trấn nhỏ càng lớn hơn 3-4 lần. Ở trung ương Bắc Mạc trấn có một quảng trường rộng hơn 100 mét, bên trong xây dựng một lôi đài hình tròn cự đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ một nửa diện tích quảng trường. Đường kính lôi đài chừng 100 bước, khoảng 50 mét lôi đài trên quảng trường này đúng là nơi đệ tử hậu bối luận võ. Đệ tử hậu bối ba nhà trước sở luận võ đều cử hành công khai ở đây, năm nay nhiều hơn hoàng gia cũng không ngoại lệ. Giờ là cuối năm, võ giả ra ngoài lịch lãm rèn luyện đều về tới trong thành, cho nên hôm nay ở bốn phía lôi đài tụ tập đại lượng võ giả vây xem. Những năm qua võ giả đến xem không ít, năm nay nhiều hơn một hoàng gia tham gia luận võ, càng hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây vây xem. Thậm chí mấy võ giả ở thị trấn phụ cận vì quan sát trận luận võ này nên dù là ngày cuối năm cũng rời khỏi nhà đi vào Bắc Mạc trấn quan sát. Những võ giả vây xem về cơ bản đều có tu vị võ đạo cảnh, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng đấy quan sát. Ở bốn phía lôi đài còn dựng không ít khán đài, vị trí trên đó là cho đệ tử của tứ đại gia tộc cùng với một ít gia tộc có uy vọng ở Bắc Mạc trấn quan sát. Vị trí của tứ đại gia tộc Ngưu Trình Trương Hoàng, tứ đại gia tộc phân biệt ở bốn phía đông, nam, tây, bắc lôi đài. Đệ tử hậu bối luận võ sắp bắt đầu, Huyền Thiên giờ phút này đang cùng người hoàng gia ngồi ở lôi đài phương bắc phương khán. Đài này là vị trí đặc biệt thuộc về hoàng gia. Hoàng gia đến cũng không nhiều người, giải rác chỉ mấy người thôi, nhưng tu vị đều không thấp. Hoàng Tề Sơn tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, Hoàng Tông Nguyên tiên thiên cảnh nhị trọng, còn có ba võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng sinh trưởng ở Bắc Mạc huyện có cừu oán với ba nhà kia nên đầu phục hoàng gia. Thêm vào Huyền Thiên tổng cộng chỉ có 6 người. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91, Kiếm Trảm Tiên Thiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhân số của hoàng gia vốn cũng không nhiều lắm, Hoàng Bách Trấn là căn bản để bọn hắn dừng chân sinh sống, để tránh lúc này bị người đánh lén tự nhiên phải lưu lại nhiều người. Mà đến tham gia đệ tử hậu bối luận võ, trên đường cũng phải đề phòng người tập thực lực quá yếu cũng không được, cho nên hai người Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn đi theo. Huyền Thiên an vị ở bên cạnh Hoàng Tề Sơn, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Nhi, trận chiến này chúng ta quyết không thể thua, cô Ni có nắm chắc không? Hoàng Tề Sơn hỏi. Ân. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, tuy rằng chỉ đáp lại một tiếng, nhưng lộ ra tự tin tuyệt đối. Hoàng Tề Sơn thấy Huyền Thiên mắt cũng không nói gì, biết rõ Huyền Thiên đang dưỡng tinh xúc thần nên không quấy rầy nữa. Mỗi một năm đệ tử hậu bối ba nhà Ngưu Trình Trượng luận võ, tam đại gia tộc đều xuất ra không ít bạc tiến hành đánh cược. Năm nay nhiều thêm hoàng gia không biết tiền đánh cuộc là cái gì. Ngươi cũng quá cô lậu quả văn rồi, đánh cược năm nay đã sớm được ba nhà truyền ra xôn xao rồi, nghe nói là một tòa thành trấn. A, hoàng gia không phải chỉ có mỗi Hoàng Bách trấn sao? Đó là căn cơ của hoàng gia, nếu bị thua, đây không phải là bị mất gốc. Dễ, mấy năm kinh doanh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chủ ý của ba nhà ai không biết? Chính là muốn chơi đùa hoàng gia. Lần này hoàng gia nguy rồi, mỗi nhà phái ra một đệ tử, hoàng gia cần đánh ba chàng, một trận cũng không thể thua. A, một khi thua, T, hơn Y, hơn O, A, Bách trấn cũng bị mất. Tỷ lệ hoàng gia thua chiếm đến 8 phần, bất quá ta còn nghe nói đệ tử tiên thiên cảnh duy nhất của hoàng gia trên đường từ tôn môn quay về gia tộc lại bị người tập kích, bản thân bị trọng thương, căn bản không thể tham gia trận đấu này. A, vậy hoàng gia phái đệ tử nào đi ra? Ba nhà kia đều có đệ tử hậu bối tiên thiên cảnh, đệ tử tiên thiên cảnh của hoàng gia không thể tham gia, vậy hoàng gia không phải 100% nhất định phải thua sao? Đúng vậy a, hàng năm đệ tử hậu bối ba nhà luận võ, không chỉ ba nhà tiến hành đánh bạc mà võ giả bình thường chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài tiến hành đánh bạc. Năm nay mặc dù nhiều thêm hoàng gia, nhưng mua hoàng gia thủ thắng một người cũng không có, đại đa số đều tin tức liên thông, biết rõ hoàng gia lần này thất bại. Ai thật vất vả xuất hiện hoàng gia, có thể cùng quyết tranh hơn thua với tam đại gia tộc. Hoàng gia việc buôn bán phúc hậu là phúc tinh của những võ giả bình thường chúng ta, nếu hoàng gia thua toàn bộ Bắc Mạc huyện lại phải bị tam đại gia tộc lũng đoạn. Ai? Đợi thí tứ đại gia tộc và một ít vọng tộc của Bắc Mạc huyện đều lên khán đài bốn phía lôi đài. Một vị lão giả tuổi chừng 50 liền đi tới trên lôi đài. Lão giả này có tu vị tiên thiên cảnh nhị trọng, ở nơi nhỏ bé như Bắc Mạc huyện, võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng đã được coi là nhân vật phong vân, tồn tại gần với tam đại gia chủ của ba nhà Ngưu Trình Trương. Lão giả 50 tuổi này đứng trên lôi đài, ôm quyền xảo qua một vòng, bắt chuyện với tất cả võ giả nói: "Lão hủ Ngô Văn Tường được mọi người cất nhắc, năm nay do lão hủ chủ trì luận võ giữa đệ tử hậu bối ba nhà Ngưu Trình Chương và hoàng gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Là gia chủ Ngô gia, vọng tộc của Bắc Mạc huyện, Ngô gia từ trước đến nay phụ thuộc vào Ngưu gia, không biết Ngô Văn Tường có thể nghiêng về phía ba nhà Ngưu Trình Chương mà cố ý khó xử hoàng gia không đây. Dưới lôi đài có võ giả nhỏ giọng nghị luận. Nghị luận dưới lôi đài hiển nhiên cũng không lọt vào tai Ngô Văn Tường, hắn tiếp tục nói: "Năm nay tham gia đệ tử hậu bối luận võ theo thứ tự là Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ U, V Quy Quy O, Quy Quy Nơ Gơ của Ngưu gia, Trình Kình Phong của Trình gia, Trương Trạch Đào của Trương gia, Hoàng Thiên của Hoàng gia, bổn chàng đệ tử hậu bối luận võ, tổng tông phân thành 7 cuộc tranh tài, đệ tử các nhà phải quyết một trận thắng thua với đệ tử các nhà khác, thắng một hồi được một phần, bại một hồi giảm một phần thế hòa. Không phân thắng bại hai bên được không phần." Tam đại gia tộc Ngưu Trình Chương vốn đã tham gia từ lâu, hoàng gia lần đầu tham gia. Cho nên đệ tử hoàng gia Hoàng Thiên ưu tiên trận đấu vòng đầu, tổng đánh ba chàng, đối thủ theo thứ tự là Trương Trạch Đào, Trình Kình Phong, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ U, V Quy Quy O, Quy Quy Nơ Gơ. Để Hoàng Thiên của Hoàng gia đánh liền ba chàng. cái này cũng quá nhằm vào hoàng gia đi. Đệ tử tiên thiên cảnh của hoàng gia bị thương không thể ra chiến, hoàng thiên nhiều nhất chỉ có tu vị võ đạo cảnh thập trọng A. Vốn đã không sánh bằng cao thủ tiên thiên cảnh còn phải đánh liền ba chàng, đây chẳng phải là muốn hắn mệt chết sao? Ta xem ba nhà Ngưu Trình Trương Tam gia là muốn trong quá trình luận võ, hại chết đệ tử hoàng gia, tấm lòng thâm độc đã rõ ràng. Ngô Văn Tường vừa nói xong, chúng võ giả dưới lôi đài lập tức một hồi xôn xao, nhân số tham gia luận võ tổng cộng chỉ có 4 người, lại không áp dụng đối chiến hai hai, ngược lại để một mình Huyền Thiên liên tục đối chiến Trương Trạch Đào, Trình Kình, Phong, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, rõ ràng là áp bách hoàng gia. Cho dù hoàng gia xuất chiến là đệ tử tiên thiên cảnh thực lực cường đại hơn võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, bị Trương Trạch Đào, Trình Kình, Phong, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ tiến hành xa luôn chiến cơ hồ là tất bại. Huống chi, đệ tử tiên thiên cảnh của hoàng gia bản thân đã bị trọng thương, Huyền Thiên xuất chiến là đệ tử võ đạo cảnh bị an bài. Như thế T, H, I, H, O, A, ra càng tất phải bại, không có chút hy vọng thủ thắng. Thật sự là khinh người quá đáng. Hoàng Tề Sơn nghe vậy, lập tức nổi giận, nói: Thiên Nhi, vậy mà cho ngươi chiến liền ba vị cao thủ tiên thiên cảnh, bọn hắn là đang nói rõ khi dễ hoàng gia chúng ta, nếu không đối chiến hai hai công bình, trận luận võ này hoàng gia chúng ta không so cũng được. Lập tức Hoàng Tề Sơn liền muốn nổi đóa, Huyền Thiên mở mắt, nói: Nhị cứu không cần tức giận, đệ tử hậu bối tiên thiên cảnh ba nhà kia trong mắt con cũng như gà đất chó kiểng, liên tục đối chiến ba người cũng tốt, chất nhi liên tiếp đánh bại ba người thì sẽ toàn thắng rồi, nổi tiếng một lần, luận võ đằng sau cũng không cần tiến hành nữa. Huyền Thiên nếu thẳng liền ba chàng sẽ tích lũy ba phần, mà ba người Trương Trạch Đạo, Trình Kình, Phong, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, mỗi người bại một hồi đều âm một phân, rồi sau đó ba người đối chiến, mặc kệ người kia có thắng liên tiếp ba trận cũng chỉ có một phần. Cho nên chỉ cần thắng liên tiếp ba trận thì chiến đấu lúc sau không cần tiến hành nữa. Trên đường quay về gia tộc, Huyền Thiên đánh một trận với Mã Tặc Phúc Uy Bang, thực lực cũng đã tương đương với võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Hiện giờ lại qua hơn 10 ngày, Huyền Thiên đã uống linh dược Ngọc Linh Chi, tu luyện bí kỹ Huyền Giai Luyện Ca, Hơ Y Quy U Y E, tu luyện khinh công Huyền Giai Long Hổ Bộ, Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92, Kiếm Trảm Tiên Thiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chỉ kém nửa bước, Huyền Thiên đã có thể bước vào võ đạo cảnh thập trọng, thực lực càng tăng lên mấy lần, võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cũng khó làm gì được hắn. Trong mắt Huyền Thiên, võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng quả thật chỉ là gà đất chó kiểng. Đối với nghị luận của chúng võ giả, Ngô Văn Tường như không nghe thấy, tiếp tục lớn tiếng nói: Lão hủ lời ông tiếng ve không nói nữa, đệ tử hậu bối bốn nhà Ngưu Trình Trương Hoàng giờ bắt đầu luận võ. Trận đầu luận võ, hoàng gia Hoàng Thiên đấu với Trương gia Trương Trạch Đào. Lời Ngô Văn Tường vừa nói xong, ở phía Trương gia có một đạo nhân ảnh rất nhanh nhảy ra, hai tay mở ra như hùng ưng dương cánh, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Người này tuổi còn trẻ, sau lưng mang một thanh trường kiếm, đang mặc thanh sam, đúng là đệ tử tiên thiên cảnh của Trương gia. Trương Trạch Đào tuổi vừa mới 17, bước vào tiên thiên cảnh đã nửa năm. Ngay khi Trương Trạch Đào hạ xuống trên lôi đài, Huyền Thiên cũng từ trên khán đài nhảy ra, tốc độ như báo săn, rơi xuống đất như hổ bộ long hành. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, Huyền Thiên cũng đã đứng ở trên lôi đài.

quy quy o, quy quy nơ gơ, vừa lên lôi đài, liền chỉ vào Huyền Thiên, ngữ khí hung hăng càn quấy. Huyền Thiên lặng lặng nhìn Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, thần tình lạnh nhạt, bất vi sở động, nói: Ngốc đại cá tử, chiến đấu không phải ai có thể khẩu xuất cuồng ngôn là có thể thủ thắng, chỉ bằng vào mấy câu kia của ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi một ít giáo huấn mới được. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Huyền Hoàng Bá Huyền Thiên Địa Sơ Khai. Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, hét lớn một tiếng, chân hướng đạp mạnh xuống lôi đài, toàn bộ lôi đài đều chấn động mạnh, thân thể Ngưu Chí cường như một phát đạn pháo bắn về phía Huyền Tê, hơ y e, đồng thời tay trái hắn nắm lại đánh về phía cổ Huyền Thiên. Huyền Hoàng Bá Huyền, võ kỹ huyền giai hạ phẩm, tuyệt kỹ của Bá Huyền phái. Tiên thiên chân khí từ trong cơ thể Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, mãnh liệt bắn ra, hóa thành quyền kình, từ quyền phong đánh ra, dính vào kim dụ chi khí trên bao tay tơ vàng, phát ra một đạo quyền mang đẹp mắt. Thiên địa sơ khai, vũ trụ huyền hoàng, Huyền Hoàng Bá Huyền là một loại nhập môn, mới chỉ là quyền pháp huyền giai, nhưng lại ẩn chứa thiên địa đại thế, lực lượng thập phần cường đại, bá đạo vô cùng. Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, đánh tới một quyền, nhìn đạo quyền mang đẹp mắt kia, Huyền Thiên cảm giác tựa hồ như có một phiến thiên địa đang áp qua. Truy phong cửu kiếm, toàn phong thức. Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, quyền thế hung mãnh, lực lượng bá đạo, tới liều mạng cũng không phải hành động thông minh. Huyền Thiên lập tức thi triển toàn phong thức trong truy phong cửu kiếm, đây là một chiêu thức huyền diệu, có thể dùng xảo kình phá đại lực. Hàn tuyết kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, Huyền Thiên chém xuống một kiếm, hàn tuyết kiếm xẹt ra vô số vòng tròn trên không trung. Mỗi một vòng trong vòng xoáy kiếm ảnh liền sinh ra một cổ gió lúc, vô số đạo lực gió xoáy ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mơ a t a quy quy o thành. Một đạo phong bạo vừa thu vừa to, không ngừng xoay tròn. Một chiêu thiên địa sơ khai này của Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, vô cùng uy mãnh, ngay cả thiên địa hư không ở phía trước cũng như muốn vỡ tan, nhưng vừa gặp phải kiếm chiêu của Huyền Thiên thì lực gió xoáy tầng tầng lớp lớp liền không ngừng hóa tan quyền kình của hắn. Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, một quyền đánh vào trong gió lúc, do kiếm chiêu Huyền Thiên tạo thành song như thiết quyền đánh lên bông mềm mại vô lực. Nhưng đang lúc Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, cảm thấy mềm mại vô lực, tê hơ y mơ u, quy quy y, kiếm của Huyền Thiên lại như linh xà phun lưới, một đạo kiếm quang bắn ra đánh lên quyền phong của Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, keng. Mũi kiếm của Huyền Thiên và bao tay tơ vàng của Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ bén nhọn. Một cổ lực phản chấn cực lớn sinh ra, Huyền Thiên và Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, thân thể ngay ngắn lui ra sau hơn 10 mét, thân thể mới ổn lại. Nhìn qua tê hơ y mơ o, quy quy tê, chiêu này hai người cân sức ngang tài, nhưng chúng võ giả ở bốn phía lôi đài lại đều bị khiếp sợ. Quyền kình của Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, bá đạo ra sao, cương mãnh ra sao, cường đại ra sao. Mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng đối bính chính diện với Ngưu Cơ, hơ y cơ u, v quy quy o, quy quy nơ gơ, cũng không chiếm được thượng phong. Nhưng Huyền Thiên một kiếm lại có thể đánh ngang Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ. Tuy rằng mượn nhờ xảo kình, nhưng vẫn có thể thấy được, nội công của Huyền Thiên hùng hậu không thua gì tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Chặt ngươi một tay. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một trận chiến này là trận mấu chốt tỷ võ lần này. Huyền Thiên nếu thắng thì có thể thắng liên tiếp ba chàng đệ nhất đã định đằng sau, không cần đấu tiếp nữa. Mà nếu Huyền Thiên bại, vậy T, H, I, H, O, A ra phải giao ra Hoàng Bách Trấn. Thắng bại thành bại đều tại một trận chiến này. Ngưu Cơ, H, I, Cơ, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ xuất hiện. Sắc mặt Hoàng Tề Sơn ngưng trọng, nhưng thấy Huyền Thiên chặn một quyền của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ lại ngang nhau, sắc mặt Hoàng Tề Sơn mới giãn ra chút ít. Nhưng thắng bại chưa định, ngụm khẩu khí trong nội tâm vô luận thế nào cũng không thả lỏng được. Về phần ba vị gia chủ Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Võ, Trương Tốc Phong, sắc mặt cũng không khác Hoàng Tề Sơn lắm. Nếu Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ thất bại, vậy ba nhà bọn họ mỗi nhà phải thua một tòa thành trấn cho Hoàng gia, khiến địa bàn của Hoàng gia thoáng cái gia tăng gấp mấy lần. Tất cả mọi người chỉ nhìn ra Huyền Thiên đối bính một chiêu với Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ lực lượng ngang nhau, nhưng không ai lường được khiếp sợ trong lòng Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ. Giờ phút này không nói lúc trước Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ đánh ra một quyền có cảm giác vô lực như thiết quyền đánh trúng bông gòn. Về sau mũi kiếm của Huyền Thiên kiếm va chạm với nắm đấm Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ thì kiếm quang của Huyền Thiên cũng xuyên thấu qua bao tay tơ vàng, như một đầu độc xà chui vào trong nắm đấm của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ. Tuy rằng tiên thiên chân khí của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ ngưng tụ ở trên nắm tay, chẳng chín thành chín kiếm quan công kích, nhưng vẫn có một tia đánh đến khiến Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ cảm thấy nắm đấm đau. Nơ Hơ U, V, Quy Quy Cơ kịch liệt một hồi. Âm dương giao thái, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ trong nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng ra tay cũng không chậm chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể như một cự hùng đánh tới Huyền Thiên, cả hai tay đồng thời xuất kích, đánh ra hai huyền. Huyền Hoàng Bá Huyền chú ý chính là khí thế bá đạo, muốn nhất cổ tác khí, chưa từng có từ trước đến nay, công kích liên tục không ngừng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Huyền Hoàng Bá Huyền. Truy phong cửu kiếm toàn phong thức. Huyền Thiên bất động thanh sắc, lại đánh một chiêu toàn phong thức. Bất quá lúc này tốc độ xuất kiếm của Huyền Thiên đã nhanh hơn, lực lúc xoáy sinh ra càng mạnh hơn nữa, phạm vi bao trùm càng rộng, một cổ phong bạo càng thêm vừa thô vừa to xuất hiện. Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ trong nội tâm cả kinh, quyền kình của hắn bị lực gió xoáy một cổ suy yếu, hai quyền đồng thời đều đánh vào. Gió lúc đều cảm thấy mềm yếu vô lực như thiết quyền đánh trúng bông gòn vậy. Kinh kinh, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Gơ còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm của Huyền Thiên đã liên tục đánh ra hai lần, phân biệt đâm trúng hai nắm đấm hai cổ lực lượng khổng lồ lao qua. Hai người lần nữa bảo lui về sau, lúc này trên hai nắm tay Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ đều truyền đến một tia đau đớn. A, lẽ nào lại như vậy? Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ phẫn nộ gào thét một tiếng quát lớn. Tam tài quy nguyên. Huyền Hoàng Bá Quyền, chiêu thứ nhất Thiên Địa Sơ Khai, chiêu thứ hai Âm Dương Giao Thái, chiêu thứ ba Tam Tài Quy Nguyên. Một quyền mạnh hơn một quyền. Lúc này thân thể Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ không tiến về phía trước, vẹn vẹn chỉ khẽ động thân thể, hai tay kết dấu quyền, sử xuất một chiêu. Quyền pháp, một quyền đánh ra, oanh. Một tiếng nổ tung, một đạo quyền man đẹp mắt từ quyền phong Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ bắn ra, trong chốc lát nổ bắn ra trong nháy mắt liền. Đánh vào trước mặt Huyền Thiên. Tốc độ nhanh tới cực điểm, lực lượng cũng cường tới cực điểm. Một chiêu tam tài quy nguyên này là một tuyệt chiêu trong Huyền Hoàng Bá Quyền, cần sử dụng đại lượng tiên thiên chân ca. Hơ Y Mơ O có thể khiến quyền mang ly thể mấy chục bước, từ ly xa đuổi giết. Mục tiêu: lấy tu vị của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, tam tài quy nguyên nhiều nhất chỉ có thể đủ dùng hai lần. Một quyền này đánh ra cơ hồ tiêu hao một nửa tiên thiên chân khí của hắn. Một quyền này đánh tới, Huyền Thiên lập tức cảm nhận được lực lượng bành trướng bên trong quyền mang, không thể đón đỡ. Hơn nữa tốc độ quyền mang này lại quá nhanh, thi triển toàn phong thức chậm rãi hóa tan quyền kình cũng đã không kịp. Cách gơ y, quy quy, bơ, a, o. Ảnh thuật, linh xà bộ, du long bộ ở trước mặt tốc độ của quyền mang đều lộ ra chậm chạp, không cách nào tránh né. Hoàng Tề Sơn bá, một phát liền đứng lên, trong mắt lộ vẻ kinh ý. Ba vị gia chủ Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Võ, Trương Tốc Phong lại đều lộ ra vẻ mỉm cười. Một quyền tam tài quy nguyên này, võ giả võ đạo cảnh ngăn cản cũng không ngăn được, trốn cũng trốn không xong, Huyền Thiên cơ hồ thất bại rồi. Võ giả ở bốn phía lôi đài trong mắt cũng kinh ngạc, hơn nữa phát ra thở dài, bọn hắn hy vọng Hoàng gia có thể chiến thắng ba nhà Ngưu, Trình, Trương, hy vọng Huyền Thiên có thể nghịch chuyển càn khôn. Nhưng quyền mang này của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Cơ thật sự là tốt. Độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, vô cùng cương mãnh, coi như là cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng 10 người thì hết 9 người không ngăn được. Thân pháp huyền giai hạ phẩm, long hổ bộ. Gặp phải nguy hiểm, Huyền Thiên vẫn thong dong bình tĩnh như trước, cả người bỗng bộc phát khí thế như rồng như hổ. Trong chốc lát, long hành hổ bộ, trong lúc thiên quân nhất phát, thân thể lập lòe không thấy đâu nữa, phúc đến một bên. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, quyền mang của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, E, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Cơ đánh lên chỗ Huyền Thiên đứng. Lôi đài cứng sắn bị đánh ra một hố to, công kích của quyền mang này còn cường đại hơn cả kiếm quang của Huyền Thiên. Nhưng vẫn bị Huyền Thiên sử dụng long hổ bộ tránh khỏi. Tất cả nên kết thúc. Ngay khi chúng võ giả kinh ngạc vơ y, hơ u y, e thiên tránh thoát khỏi quyền mang, thì thanh âm Huyền Thiên lại lạnh lùng vang lên. Trong chốc lát, thân ảnh giống như rượu mi, hàn tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên bỗng biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Nhưng nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang đẹp mắt chạm đến trước mặt Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Cơ. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức, A. Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ Cơ kêu thảm thiết một tiếng thê lương, cánh tay vừa rồi đánh ra tam tài quy nguyên bị Huyền Thiên chặt đứt. Phân thần thức là một đại sát chiêu trong tuyệt ảnh kiếm pháp, so với chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức còn tốt hơn. Huyền Thiên một chiêu phân thân thức ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, quả nhiên ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị chém đứt một tay. Nếu không phải Huyền Thiên cố ý chém một cánh tay mà chém một kiếm lên thân ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, thì chỉ sợ lúc này ngưu trí cường đã sớm bị kiếm quang trực tiếp phân thân chém thành hai nửa rồi. Tay chân liền tim, ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ bị chém đứt một tay. Trong tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, thân thể lui về sau, trùng trùng điệp điệp ngã gục trên lôi đài, đau đớn kịch liệt khiến ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ nắm chỗ cụt tay, không ngừng chu lên. Giờ khắc này trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Ngoài ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Chúng võ giả bốn phía lôi đài trừng lớn hai mắt, há to miệng, khiếp sợ đến cơ hồ muốn lòi mắt, cằm cũng như muốn rớt xuống. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. Chặt ngươi một tay. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vừa rồi Huyền Thiên chiến đấu với ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ vẫn còn ngang tay. Sau đó ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ đánh ra tuyệt chiêu tam tài quy. Nguyên đại chiến thượng phong, tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Thiên phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng trong chớp mắt, Huyền Thiên vậy mơ a lơ a quy quy y chuyển bại thành thắng. Hơn nữa còn một kiếm chặt đứt cánh tay ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy quy, o, quy quy, nơ, gơ. Đối với ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy quy, o, quy quy, nơ, gơ, tu luyện quyền pháp bá đạo mà nói thì bị đứt một cánh tay, từ nay về sau thực lực cơ hồ giảm xuống một nửa, biến thành một người tàn phế. Vô luận tâm lý hay thân thể, đối với ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ đều là một loại tàn phá. Đối với Trương Trạch Đào và Trình Kình Phong, Huyền Thiên nếu thi triển đại sát chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp cũng có thể chặt đứt tay chân của bọn hắn, thậm chí lấy tính mệnh của bọn hắn. Nhưng Huyền Thiên không hạ độc thủ, còn đối với ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ lại khác. Ngưu gia treo giải thưởng 100 vạn lượng bạc, thỉnh Phúc Uy Bang cùng với Âm Cửu Cửu đánh lén Huyền Thiên, giữa hai bên có đại cầu tự nhiên phải báo. Chỉ là nếu một kiếm giết chết ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, vậy tê, hơ, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, u, ra khẳng định sẽ liên hợp Trình gia và Trương gia triển khai sống mái với Hoàng gia. Hiện giờ Hoàng gia không nên đánh một trận, Huyền Thiên mới chỉ chém đứt một tay ngưu trí cường, tuy rằng cũng là đại thù, nhưng cũng không đến mức hai bên liều mạng. Ngươi cái tên tiểu tử này, ngươi đây là cố ý đả thương người, tuyệt đối cố ý đả thương người. Trên lôi đài Ngô Văn Tường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ vào Huyền Thiên run rẩy nói: Ngưu gia chính là đệ nhất gia tộc ở Bắc Mạc huyện, gia chủ Ngưu Chấn Sơn là đệ nhất cao thủ của Bắc Mạc huyện, chỉ kém nửa bước sẽ bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng. Gia tộc của Ngô Văn Tường ở Bắc Mạc huyện tuy rằng xem như vọng tộc, nhưng là vì phụ thuộc vào Ngưu gia, nếu như không có Ngưu gia, Ngô gia cái gì cũng không phải. Ngưu cơ, hơ, y cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ chính là con trai trưởng của Ngưu Chấn Sơn, là người thừa kế gia chủ Ngưu gia tương lai. Kết quả trong quá trình Luận võ do Ngô Văn Tường chủ trì lại bị chém một tay, Ngô Văn Tường có thể tưởng tượng Ngưu Chấn Sơn sẽ bộc phát ra lửa giận như thế nào. Nhưng vừa rồi Huyền Thiên chém một kiếm kia thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cao thủ tiên thiên cảnh nhị trọng như Ngô Văn Tường cũng không có thể ngăn cản. Ngay khi Ngô Văn Tường hét lớn thì gia chủ Ngưu gia Ngưu Chấn Sơn đã từ khán đài Ngưu gia tung người lên quát lớn một tiếng: "Tiểu súc sanh, lại dám chém tay con tay, lấy mạng người để đền đi." Thứ tử Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, A O bị Huyền Thiên đánh thành trọng thương. Con trai trưởng Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ lại bị Huyền Thiên gãy một cánh tay. Ngưu Chấn Sơn thần tình kích động gần như điên cuồng, cách xa trăm bước liền đánh một chưởng tới Huyền Thiên. Không ca, Hơ Y, Sơ, O, Quy Quy Y đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một đạo trưởng ấm hư ảo cử đại, tựa hồ có một bàn tay lớn vô hình chảo về phía Huyền Thiên. Một trưởng của cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng uy lực không phải chuyện đùa, so với một quyền tam tài quy nguyên vừa rồi, không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, vượt qua xa Huyền Thiên hiện giờ có thể ngăn cản. Bất quá Ngưu Chấn Sơn ra tay còn có một người, tốc độ cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, đúng là Hoàng Tề Sơn. Hắn cũng từ khán đài hoàng gia nhảy dựng lên, xa xa chụp đến một trường, trong hư không đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay đụng một chỗ với trường ấm của Ngưu Chấn Sơn. Rõ ràng là không khí hư vô, trường ấm hư ảnh, nhưng đụng vào lại phát ra một tiếng nổ mạnh cực lớn. Hoàng Tề Sơn và Ngưu Chấn Sơn đều là cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng, hai người chạm nhau một trường, lực lượng ngang nhau. Hoàng Tề Sơn rơi vào trước người Huyền Thiên cả giận nói: "Ngưu Chấn Sơn, đệ tử hậu bối luận võ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đang ở trước mặt nhiều người vậy mơ a, quy quy, sơ sơ quy quy a, nơ hơ lén tiểu bối, ngưu ra các ngươi quả nhiên thật vinh váo." Vạn chúng nhìn chằm chằm, Ngưu Chấn Sơn ra tay quả thật đối lý, nhưng Ngưu Chấn Sơn nhìn Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ kêu rền trên mặt đất, trong nội tâm chỉ còn lại phẫn nộ. Hắn xuất liên tục mấy cái điểm vào huyệt đao trên tay Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, máu liền ngừng chảy. Sau đó mới nhìn về phía Hoàng Tề Sơn và Huyền Thiên, nhất là ánh mắt nhìn Huyền Thiên lộ ra vô tận sát cơ. Ngưu Chấn Sơn hung hăng nói: "Khá lắm tiểu súc sanh độc ác, hảo thủ đoạn, thật độc ác. Hoàng gia các ngươi cũng biết, trước mặt nhiều người như vậy, vạn chúng nhìn chăm chú sao? Tất cả mọi người cũng thấy rõ, tiểu súc sanh này cố ý đả thương người, hậu bối hoàng gia các ngươi quý giá. Nhi tử Ngưu Chấn Sơn ta chẳng lẽ lại không đáng một đồng sao? Có thể mặt người đánh thành tàn phế." Ngưu Chấn Sơn liên tục hỏi lại vài tiếng, hắn chiếm cứ lẽ phải lên rất hùng hồn. Tuy rằng võ giả bốn phía lôi đài trong nội tâm đều nguyện hoàng gia quật khởi, nhưng vừa rồi Huyền Thiên một kiếm chặt đứt cánh tay Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, bọn hắn đều thấy rõ kiếm tốc như thế Huyền Thiên hoàn toàn có thể một kiếm đi vào cổ họng Ngưu Chí Cường, khiến hắn nhận thua, chém một cánh tay Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ đích thật là cố ý gây nên. Hoàng Tề Sơn bị Ngưu Chấn Sơn liên tục hỏi lại vài tiếng, hỏi đến á khẩu không trả lời được, Ngưu Chấn Sơn chiếm được đại lý, căn bản không thể nào phản bác. Huyền Thiên từ trước đến nay là một hài tử hiểu chuyện, làm việc rất đúng mực. Hoàng Tề Sơn thật sự không rõ vì sao Huyền Thiên lại cố ý chặt đứt một tay của Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ. Hiện giờ Ngưu Chấn Sơn hùng hổ dọa người, Hoàng Tề Sơn căn bản không chống đỡ nổi. Thấy Hoàng Tề Sơn á khẩu không trả lời được, Lưu Chấn Sơn biết rõ, muốn lấy Mạnh Huyền Thiên không có khả năng, nhưng lại không thể không tông buông tha liền quát. Lần này đệ tử hậu bối luận võ, là hoàng gia ngươi thắng, ba người Trương Trạch Đào, Trình Kình Phong, Ngưu Cơ, Hơ Y Cơ, U, V, Quy Quy, O, Y Quy, Nơ Cơ quả thật. Cũng không phải là đối thủ của tiểu súc sanh này, nhưng tiểu súc sanh này cố ý đả thương người, chặt đứt một tay con ta, giờ ở trước mặt mọi người phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, phải tự đoạn một tay, nếu không thì để lão phủ tự làm. Đúng, tự đoạn một tay, phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Vạn chúng nhìn chăm chú, đòi cho Ngưu gia một công đạo. Ngưu gia, Trình gia, Trương gia cùng với một ít vọng tộc của Bắc Mạc huyện đều lớn tiếng hô lên. Nhìn bọn hắn, Huyền Thiên chỉ lạnh lùng cười cười, giơ tay lên, xuất ra một phong thư kiện quát lớn. Các ngươi có biết đây là cái gì không? Ngưu Chấn Sơn chứng kiến thư tín trong tay Huyền Thiên lập tức biến sắc. Cái gì đó? Đây là cái gì? Trong thư viết gì? Nhanh đọc nghe xem. Võ gia bốn phái lôi đài thấy Huyền Thiên đúng lúc này xuất ra một phong thư, biết rõ nó có ý nghĩa lớn liền cảm thấy hứng thú, lập tức nhao nhao quát to lên. Hoàng Tề Sơn thấy Huyền Thiên xuất ra một phong thư, lập tức cầm tới, mở ra xem xét, chỉ nghe hắn thì thầm. Hoàng Thiên, 14 tuổi dưới, tu vì võ đạo cảnh cửu trọng, thực lực có thể sánh với võ giả võ đạo cảnh thập trọng treo giải thưởng. 100 vạn lượng bạc, lấy đầu trên cổ Hoàng Thiên, Bắc Mạc Ngưu gia. Bốn chữ đằng sau Hoàng Tề Sơn cơ hồ là nói ra từng chữ, phẫn nộ trong lòng, không cách nào ngăn lại.